Trọng sinh chi ôn huyền, quyển 2, góc truyện audio.com, ôn huyền muốn mình vừa có thể tiếp nhận cũng sẽ không lưu lại mối họa miệng lưỡi. Vắt hết óc suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cục nghĩ tới một biện pháp điều hòa. Hạ Ảnh chán nản nghĩ quận chúa đúng là vẫn còn quá thiện lương hoàng thượng, quận chúa nói, nên trừng trị kẻ đầu sỏ. Những người khác tha chết cho bọn họ dù sao gần sang năm mới, giết nhiều người như vậy, là điểm xấu. Còn mấy ngày nữa, thì qua năm mới. Người cổ đại dạy, lễ mừng năm mới là không muốn gặp máu tanh, sợ sẽ gặp điểm xấu. Cho nên lời này của Ôn Uyển, vẫn thể hiện nàng từ bi còn để cho hoàng đế suy nghĩ. Ôn Công Công đè thấp tiếng nói hoàng thượng, nô tài biết tâm tư của ngài. Nhưng chuyện có nặng nhẹ, quận chúa tính tình hiền hòa. Có thể làm đến bước này, nô tài thấy đã là cực hạn. Nếu ngài còn ép, vạn nhất kết quả hoàn toàn ngược lại, sẽ không tốt, tính tình này cũng không phải một sớm một chiều là có thể sửa lại được. Hoàng thượng từ từ sẽ đến, không thể gấp. Hoàng đế thử nghĩ xem thấy cũng phải vậy, con nói, những người khác xử trí như thế nào? Ôn Uyển sừng sốt, xử trí như thế nào, nàng làm sao biết? Nơi này cũng không phải là nhà nàng, lại không thể dựa theo một ít quy củ của nàng để dùng. Rồi hãy nói quy củ của nàng cũng giải quyết không được cái tình huống này. Hoàng đế nhìn nàng bộ dạng sững sờ, không nhịn được mà bật cười, cái nha đầu này thật đúng là, để cho ông không biết nói gì cho phải. Đã tới mức này vẫn không hạ được nhẫn tâm, quên đi cũng như Ôn Công Công nói, nên từ từ sẽ đến hai người cầm đầu, đánh trước 20 đại bản, cắt lưỡi, dụng hình tại đây. Những người khác nặng đánh 20 đại bản, xung quân tân giả khố, vĩnh không được miễn xá. Tân giả khố, Ôn Uyển kỳ quái, đây là cái địa phương nào, nghe giống như có chút quen tai, hình như là địa phương không tốt. Nhưng mà tóm lại không cần chết rồi, dù sao chết tử tế cũng không bằng còn sống sót. Còn lại 11 người cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất dập đầu nói tạ ơn hoàng thượng ân điển, tạ ơn hoàng quý quận chúa ân điển. Hoàng đế nhìn trên mặt Ôn Uyển, không còn sợ hãi như lúc trước. Ôn Uyển nhìn hai người cầm đầu kia, hai người đều người của Tư Nguyệt, một người là thái y, một người là nha hoàn nhị đẳng bên cạnh Tư Nguyệt. Còn lại 11 người khác, trừ lúc ấy đám người ở ao chung quanh làm quét dọn, thì còn có 4 vị là thiếp thân nha hoàn của Hân Dĩnh. Ôn Uyển nhớ đến chuyện lần trước liền có chút sợ. Hoàng đế sẽ không phải muốn nàng đi xem cảnh đánh chết người này chứ. Tuy rằng nàng đã gặp qua, nhưng cảnh tượng như vậy, có thể không xem hay không, không xem ít nhất còn có thể làm đà điểu, nên bỗng chốc lôi kéo tay hoàng đế cầu khẩn hoàng đế, nàng không muốn xem. Coi như là nàng muốn bọn họ chết, nhưng chỉ cần không thấy, nàng còn có thể tự an ủi mình một chút. Nếu không, nàng thật không dám bảo đảm buổi tối có thể lại bị ác mộng nữa không. Cái loại ác mộng này, rất đáng sợ. Hoàng đế nhìn Ôn Uyển muốn trốn tránh Ôn Uyển, chẳng qua là mấy nô tài bụng dạ khó lường. Chỉ có bọn họ sợ con, khi nào đến phiên con sợ bọn họ. Người tới, hành hình, rất nhanh, 4 thị vệ cao lớn tráng kiện khiêng đại bàn tử đi lên. Hai nha hoàn cúi đầu, run run, nhưng lại không dám nói ra một tiếng, ngay cả kêu gọi cầu xin tha thứ cũng không dám. Chỉ nhận mệnh chịu bị kéo xuống, để thị vệ nặng nề đánh xuống. Hoàng đế nhìn Ôn Uyển gắt gao nắm góc áo của mình cúi. Góc truyện audio.com, đầu không dám ngẩng đầu nhìn, hoàng đế nhớ tới lời Vương Thái Y nói, sợ Ôn Uyển lại bị dọa. Cảm thấy thành quả ông muốn hôm nay đến đây cũng đủ rồi, liền ôn nhu nói hồi cung trong điện đi. Ôn Uyển như được đại xá, lập tức quay đầu đi. Hai nha hoàn kia, ngay cả thanh âm gọi cũng không có. Ôn Uyển cũng không biết làm sao, lúc này một ý niệm hiện ra trong đầu, tại sao lúc này cùng lần trước hoàn toàn không giống nhau. Nàng nào biết đâu rằng, nếu như các nàng ở trước mặt hoàng đế kêu lên, chọc hoàng đế tức giận, thì sẽ liên lụy người nhà, vậy bọn họ chết cũng không nhắm mắt. Các nàng phải cắn chặt răng, bị đánh đau cũng phải nhịn, như vậy mới có thể không liên lụy người nhà. Cho nên Ôn Uyển lại một lần nữa làm đà điểu thành công. Ôn Uyển chạy trối chết theo sát hoàng đế đi dưỡng hòa điện. Nàng bắt mình không được suy nghĩ, nhưng trong đầu không khỏi nhớ đến mấy người trước kia. Lúc trước có thể tự nhủ nói, những người đó không phải là mình giết, không có liên quan đến nàng. Nhưng bây giờ thì sao, hiện tại là chính nàng đích thân giết hai người, ngay tại mới vừa rồi, nàng đã tự tay giết hai người. Ôn Uyển đem tay nhỏ bé của mình rút ra khỏi bàn tay to của hoàng đế, mở ra đôi tay của mình cẩn thận nhìn. Ôn Uyển nhìn tay mình, cảm thấy máu đỏ nhuộm đẫm, rất là đáng sợ. Trên tay nàng, có lẽ đã lây dính máu. Hoàng đế nhận thấy được trạng thái quái dị của Ôn Uyển, liền ôn nhu nói nha đầu ngốc, tay vẫn sạch sẽ, không có gì. Những thứ đó đáng chết, con chỉ trừng trị bọn họ, là có lợi cho bọn họ rồi. Ôn Uyển, có một số người một số việc, không thể nuông chiều, nếu không sẽ nuôi thành họa lớn. Ôn Huyền cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn trắng. Hoàng đế nhìn thấy so với lần trước bị làm cho sợ đến mức hàm răng run lập cập thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Xem ra ở thôn trang một tháng cũng không phải là không có tác dụng. Cho nên nói, ông vẫn không thể nuông chiều, phải cố gắng dạy tốt mới được. Nếu như Ôn Huyền không phải là một người trưởng thành, tâm trí thành thục lại ở thôn trang điều chỉnh tâm tình. Biết mình cuối cùng sẽ có một ngày phải đối mặt cộng thêm lúc trước lại tận mắt nhìn thấy qua kinh sợ qua đi lá gan tự nhiên cũng to hơn một chút. Có lúc trước hôm nay mới không có sợ như lúc đầu. Nếu không bị hoàng đế mạnh mẽ giáo huấn tư tưởng như vậy thế nào cũng bị hù chết. Ít nhất lấy tính tình của Phúc Huy công chúa, nếu bị hoàng đế dạy như vậy, không cần chờ đến 26, đoán chừng 16 tuổi chưa tới, thì đã bị cha ruột nàng hù chết. Đến dưỡng hòa điện Ôn Huyền tỏ vẻ nàng phải về nhà. Hoàng đế nhìn bộ dạng của nàng, nơi nào sẽ cho nàng trở về. Nếu trở về cái nha đầu này, còn không biết nghĩ như thế nào đây, chân đau quá. Ôn Huyền, đấm bóp cho ông. Ôn Huyền ngoan ngoãn đi ra phía trước đem hai tay nhỏ bé đấm cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn nàng giống như đang gãi ngứa cho ông, trên tay không có một chút sức lực. Người cũng ngơ ngác ngây ngốc cùng bộ dạng cơ trí mới vừa rồi quả thực là hai người. Hoàng đế thậm chí còn có thể cảm giác được toàn thân nàng run rẩy. Trong lòng tính toán dừng lại, lên ngồi đi. Ôn Huyền bị hoàng đế kéo đến bên cạnh giường, biết bọn họ tại sao dám vô cáo hãm hại con không? Ôn Huyền không chút nghĩ ngợi liền gật đầu tỏ vẻ nàng biết nguyên nhân. Ở trên tờ giấy trắng viết nàng ở phía sau cung không có quyền thế, không có địa vị, dễ khi dễ. Cho nên bọn họ chuyên chọn người dễ khi dễ. Góc truyện audio.com, là mình, thật ra thì nguyên nhân thật sự, nàng đại khái cũng biết 5-6 phần. Hoàng đế hiểu rõ ý Ôn Huyền bày tỏ thì giờ khóc giờ cười. Đường đường hoàng quý quận chúa nhị phẩm của triều đại Tề, trên người có ngự tư kim tiên, thế nhưng nói mình không có thân phận, không có địa vị cho nên mới bị mấy nô tài khi dễ. Nếu lan truyền đi ra ngoài, danh tiếng đệ nhất ngu ở trong kinh thành chắc là bị cái nha đầu này ngồi rồi. Hoàng đế đối với ánh mắt thật thà của Ôn Huyền, không biết phải nói gì. Đứa bé này, phải có chuyên gia dạy mới tốt được. Nha đầu này à, con cho rằng chức nhị phẩm quận chúa triều đại Tề ta giống như người bán hàng rong trên đường, khắp nơi đều có à. Ông ngoại trước kia làm sao lại không có phát hiện con ngu như vậy đây. Khó trách bị ủy khuất cũng chỉ biết chạy, biết trốn. Cũng không biết nói cùng ông ngoại, Ôn Huyền kỳ quái nhìn hoàng đế cái này có ý gì. Thật ra thì nói đúng ra, nàng đến bây giờ còn không biết cái hoàng quý quận chúa đến tột cùng là hàm lượng nặng thế nào và cao bao nhiêu. Ở trong lòng của nàng, tước vị này chỉ có thể là bùa hộ mệnh bảo vệ nàng ở cổ đại sống yên phận. Nàng cũng không có cảm thấy tước vị này đến cỡ nào khó lường. Thậm chí đối với ít người mà nói quả thực cùng giấy vụn không khác nhau. Bằng không, nếu quả thật có tác dụng, tại sao Triệu Vương lại dám trắng trợn diệt trừ nàng, còn có Tư Nguyệt làm sao lại dám nổi lên tâm tư muốn giết nàng. Nhưng Ôn Huyền lại không biết thân phận cùng địa vị của nàng, cộng thêm hoàng đế quá mức sủng ái, thì nàng hoàn toàn có thể cùng Hiền Phi Đức Phi ngồi ngang hàng. Thậm chí địa vị của nàng so với hai vị phi kia cũng có hơn chứ không kém. Cũng bởi vì thái độ hoàng đế đối với nàng quá mức sủng ái, Ôn Huyền lại có địa vị quá cao, mới chọc Hiền Phi kiêng kỵ. Sợ nàng đối với hoàng đế ảnh hưởng quá lớn, tương lai uy hiếp địa vị Triệu Vương, trở thành trợ thủ hữu lực nhất của Trịnh Vương. Cho nên đối với nàng xử trí cho thống khoái. Bên cạnh Ôn Công Công nhìn thấy bộ dạng Ôn Huyền vẫn còn mê muội thì cúi đầu, trong đầu cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Nếu thế nhân biết Ôn Huyền quận chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất vào lúc này lại nghĩ rằng mình không có quyền thế, không có địa vị mà bị mấy nô tài vô cáo hãm hại phải bỏ chạy đến thôn trang, không biết họ có thể cho rằng quận chúa là một kẻ bất lực hoặc là ngốc không? Ôn Công Công lúc này thật sự nghi ngờ, nghe nói Tô Quý Phi nương nương là một người thông minh, làm sao lưu lại huyết mạch cũng là như vậy à. Hoàng đế vuốt đầu Ôn Huyền, đứa bé này, bảo ông phải nói cái gì cho phải à. Những chuyện thế này cũng không phải một câu hai câu là nói rõ ràng bọn họ dám vô cáo hãm hại con, không phải bởi vì con không có quyền thế, không có địa vị. Mà là bởi vì con tính tình quá mềm yếu, giống như mẹ con. Nếu như các nàng không vô cáo hãm hại con, khi Tư Nguyệt rơi xuống nước các nàng sẽ bị tội bảo vệ chủ tử bất lực. Đến lúc đó các nàng sẽ không thể sống lâu hơn, nên các nàng là tự mình tìm chết không liên quan đến con. Nói cách khác ban đầu Tư Nguyệt hãm hại mình, hãm hại không được. Nha hoàn bên cạnh nàng không muốn tất cả đều chịu trận mất mạng. Chỉ là bởi vì các nàng biết mình hiền hòa dễ bắt nạt, sẽ không cùng bọn họ tính toán, cho nên có lá gan đem bồn nước bẩn này hắt lên đầu nàng. Mặc dù Ôn Huyền lúc trước đại khái cũng đoán được là đáp án này, nhưng lúc này nghe được lời hoàng đế nói, vẫn Góc truyện audio.com, nổi giận, cái logic gì thế này, nàng giúp mọi người là chuyện tốt lại biến thành sai sao? Nàng không muốn giết người cũng là sai lầm sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, ngươi không giết nàng, nàng cũng muốn giết ngươi? Ngươi không đành lòng giết người, vậy ngươi bị giết cũng là đáng đời. Đây là một người giết một người, ngươi có đầy đủ thân phận địa vị, có thể tùy ý giết người. Hoặc là nói, đây là một xã hội người ăn thịt người. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể ăn hết bất kỳ người yếu đuối nào. Hoàng đế nhìn ánh mắt Ôn Huyền thay đổi, trên mặt lộ vẻ tức giận, ông rất vui mừng. Cũng biết cái nha đầu này cần đè ép mạnh hơn mới có thể tiến bộ. Bằng không, một vị thiên chi kiêu nữ, lại sợ mấy nô tài còn giống bộ dáng gì nữa. Không phải chỉ là một sự kiện rơi xuống nước ngoài ý muốn thôi sao, chẳng lẽ chạy né tránh là có thể vĩnh viễn không đối mặt. Cho nên nói, tính tình nhất định phải tôi luyện mới là tốt. Ôn Huyền suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn cho ra một cái kết luận a quy một chút. Mấy người này vốn là phải chết ở trên tay Tư Nguyệt cùng Hiền Phi, chẳng qua là nàng xui xẻo, bởi vì tính tình nàng không phạt người càng không giết người, nên trở thành người chịu tội thay, rồi bị ông ngoại bức ép để nàng phải hạ thủ. Ôn Huyền nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ. Những thứ này là người nào làm, lại dùng một mũi tên bắn trúng ba con chim. Đầu tiên là biết nàng thân thể yếu đuối, trống rỗng, nên dùng chính mình làm mồi câu nghĩ kéo nàng xuống nước, đến lúc đó nàng rất có thể không cách nào chạy chữa mà đi về phía Diêm Vương báo cáo. Âm mưu kéo nàng xuống nước không thành công, liền vô cáo hãm hại nàng đem Tư Nguyệt đẩy vào trong nước, phá hư danh tiếng của nàng. Hoàng đế không tin những lời đồn đãi này, các nàng liền nghĩ cách đem những kẻ vốn nên là bọn họ xử tử, đưa lên cho cái người nhát như thỏ là nàng đi trừng trị. Đến lúc đó, nàng bởi vì nhát gan, nên ngày ngày gặp cơn ác mộng. Sau đó, bóng đè trong người, bị dọa đến thành một phế nhân. Khụ, Ôn Huyền thật sâu than thở một tiếng. Vòng tới vòng lui, vẫn là bọn họ thắng. Nàng mở ra sát giới, nàng đã giết người. Lúc này tâm tình Ôn Huyền đột nhiên trở nên rất bình thản, không có sợ, không có kinh hoàng, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhăn. Chính nàng cũng cảm thấy rất thần kỳ, những người này đều là yêu ma quỷ quái sao? Tại sao có tâm nhãn nhiều như vậy, tính toán hoàn mỹ như vậy? Hoàng đế nhìn biểu hiện trên mặt Ôn Huyền thay đổi, nhưng cũng không nhìn ra trên mặt có sợ hãi. Ôn Huyền cảm giác mình tâm tính rất kỳ quái. Trước kia không có giết người, nàng vẫn sợ giết người. Thậm chí thấy bộ dạng mấy cung nữ bị đánh giết bị làm cho sợ đến tại chỗ ngất đi. Nhưng bây giờ giết người, trong lòng ngược lại bình tĩnh trước nay chưa từng có. Trên thực tế, Ôn Huyền chính mình không ý thức được. Thật ra nàng đã chuẩn bị đầy đủ tâm tư, nàng biết nàng một khi trở lại kinh thành, trên tay nhất định sẽ không sạch sẽ, bao gồm chuyện phải giết người, đáy lòng nàng vô cùng rõ ràng đây là chuyện sớm muộn, và phải đi từng bước. Cho dù hiện tại không có tương lai cũng nhất định chạy không thoát. Chẳng qua là nàng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ ở hiện đại, luôn luôn trốn tránh đối mặt thực tế. Mà bây giờ thật sự đối mặt rồi, ngược lại liền bình tĩnh. Cũng như ngươi vẫn sợ một việc xảy ra cả ngày thấp thỏm lo âu. Nhưng khi sự kiện chân chính phát sinh ở trước mặt, góc truyện audio.com, người, ngược lại sẽ không sợ thậm chí còn rất bình tĩnh mà đối diện. Hoàng đế nhìn sắc mặt Ôn Huyền thấy khá, không muốn Ôn Huyền suy nghĩ chuyện này nữa, liền cười nói Ôn Huyền, Tống Lạc Dương là một tay kỳ nghệ trong kinh thành trừ những thứ kia đại nho, không có mấy người so sánh qua được. Ông ngoại cho tới bây giờ không có đáng cờ với hắn, con cùng ông ngoại đánh hai bàn đi. Ôn Huyền gật đầu, ngồi vào đối diện Hoàng đế. Hoàng đế nhìn tư thế bộ dạng của Ôn Huyền thì nở nụ cười. Không biết nhìn tư thế nha đầu này còn tưởng rằng là cao thủ đánh cờ. Ôn Huyền cũng rất nhanh ý thức biết chính mình như thế không ổn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngu như bình thường tiếp. Ôn Huyền kỳ nghệ rất yếu, chẳng mấy chốc đã bị hoàng đế giết quân lính tan rã. Hoàng đế nhìn bộ dạng Ôn Huyền không vui thì ha hả cười nói Huyền Nhi có thể phụng bồi ông ngoại đánh xong một nửa, đã vô cùng có thiên phú. Học thêm mấy năm nữa, nhất định có thể thắng ông ngoại. Ôn Huyền chẳng ư hử gì cả. Mặc dù ông ngoại hoàng đế cũng đã nhường nàng, nhưng mà so với kỳ nghệ của cậu thì kém hơn nhiều. Cách chương.